Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Đa Mưu Túc Trí, Khổng Thạch Hội Trưởng, lời này của ngươi liền nói quá lời, Tiêu Mỗ cam đoan với ngươi, việc này ta tuyệt không cảm kích, đối mặt cái thân phận này địa vị đều không kém chính mình chú khí sư công hội hội trưởng. Dù là Tiêu Chính Minh tu vi cao một bậc, thực sự không có đối mặt mặt khác Hàn Nguyệt Đế quốc người tu luyện đồng dạng cao cao tại thượng. Phen này giải thích, cũng làm cho Khổng Thạch buông xuống hơn phân nửa tâm. Chỉ ít trước mắt xem ra, ám sát Diệp Băng sự tình, vị này hẳn là không rõ tình hình. Chỉ cần không có trời này vương cường giả tham dự, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Sự thật đến cùng như thế nào? Chính Minh huynh chỉ cần đem lệnh đệ mời đi ra cùng Khổng Mỗ đối chất. Hết thảy liền thấy rõ ràng, đạt được đáp án của mình sau đó, Khổng Thạch trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không có quá nhiều giấu giếm. Nói tiếp, Khổng Mỗ bất tài, hôm qua một trưởng bổ trúng lệnh đệ hậu tâm, nghĩ đến vẻn vẹn nửa đêm thời gian, hắn cũng không khả năng khôi phục như lúc ban đầu a. Đây mới là Khổng Thạch lớn nhất lòng tin, hắn đối thực lực của mình cực kỳ tự tin. Đêm qua Tiêu Khải muốn thoát thân, đón đỡ hắn một trưởng, mặc dù xác thực thoát thân, nhưng chỉ cần xuất hiện trước mặt mình, cũng không khả năng giấu giếm được chính mình. Khổng Thạch hội trưởng yên tâm, ta vừa rồi liền đã để cho người ta đi mời nhị đệ. Nếu quả thật như ngươi nói như vậy, vậy ta Hàn Nguyệt Hoàng thất, nhất định sẽ cho chú khí sư công hội, cũng cho Diệp Băng một câu trả lời thỏa đáng. Đang nói đến Diệp Băng thời điểm, Tiêu Chính Minh trong óc bỗng nhiên hiện lên một bức cái kia Tiêu gia chủ điện phế tích tình hình. Thầm nghĩ đoạn thời gian này Hàn Nguyệt Đế quốc phát sinh đại sự, giống như đều cùng cái này gọi Diệp Băng thiếu niên thoát không khỏi liên quan a. Nói thật Tiêu Chính Minh trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Dù sao đêm qua Tiêu Khải sau khi rời khỏi, hắn liền lại chưa từng gặp qua. Hôm nay sáng sớm Khổng Thạch này lại tìm cửa, muốn nói trong đó không liên quan, cái kia rõ ràng cũng không thể nào nói nổi, chỉ là Tiêu Chính Minh không nghĩ ra là, nhị đệ của mình tại sao muốn đêm tối đi tập sát một tên Hàn Thiết quân tướng quân đâu? Chẳng lẽ Diệp Băng cùng Tiêu Đình ở giữa, còn có một số không muốn người biết mâu thuẫn sao? Nghĩ tới những thứ này đồ vật, kỳ thật đã nói rõ tại Tiêu Chính Minh trong lòng. Đối Khổng Thạch nói như vậy có trình độ nhất định tin tưởng. Lấy hắn đối Khổng Thạch hiểu rõ, hắn đường đường chú khí sư công hội hội trưởng tôn sư. Sẽ còn tùy tiện oan uổng người tốt hay sao? Đạp đạp đạp, ngay tại Tiêu Chính Minh sắc mặt âm tình bất định ngay miệng. Ngoài điện rốt cục truyền đến một loạt tiếng bước chân, trên thực tế tại biết Khổng Thạch xuất hiện tại Hoàng Cung thời điểm. Tiêu Chính Minh cũng làm người ta đi mời Tiêu Đình, dù sao đối với dạng này quý khách, chỉ cần huynh đệ hai người cộng đồng tiếp đãi mới tính được là bên trên long trọng. Đại ca, người tìm ta, người đến chính là Tiêu Đình, người khác chưa tới âm thanh tới trước, bất quá tại cái này một đạo chào hỏi đánh qua sau đó. Hắn đã là thấy được trong điện một đạo khác thân ảnh. Lập tức dưới chân động tác không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Hôm nay là ngọn gió nào thổi, Khổng Thạch hội trưởng vậy mà đại giá quang lâm ta Hàn Nguyệt Hoàng thất. Đại ca, đây thật là để cho ta Hoàng thất vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tiêu Đình trung khí mười phần, lần này trạng thái cũng làm cho Tiêu Chính Minh trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Dù sao thời khắc này người trước, nơi nào có nửa điểm bản thân bị trọng thương bộ dáng. Cứ như vậy mà nói. Chẳng phải là vừa rồi Khổng Thạch lời nói không hết không thật. Tiêu Đình lão đệ, lúc này mới gặp mặt bất quá 2-3 canh giờ, ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên đi. Khổng Thạch trong mắt cũng là hiện lên một tia tinh quang. Sau một khắc đã là có ý riêng tiếp lời, cái này khiến được Tiêu Đình sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ nghi hoặc. Tựa hồ là có chút không thể lý giải. Khổng Thạch hội trưởng, lời của ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu nhiều. Một đêm này đều ta tại cùng hai hoàng chất thương lượng một chút chuyện quan trọng. Căn bản không có rời đi Hàn Nguyệt Hoàng cung a. Đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Tiêu Đình đa mưu túc trí, đã sớm ngờ tới Khổng Thạch nhất định sẽ tới Hưng Sư vấn tội. Cho nên lời nói này cũng là đã sớm chuẩn bị xong. Nói đi ra không có nửa điểm dừng lại, đến mức Tiêu Đình nói hơn nửa đêm thời gian đều tại cung Tiêu Khải Thương nghị chuyện quan trọng. Bọn hắn nguyên bản liền cấu kết với nhau làm việc xấu. Vị kia nhị hoàng tử điện hạ, cũng khẳng định sẽ cho hắn đánh yểm trợ, cũng không sợ Tiêu Chính Minh phái người đi tra hỏi. Nếu Tiêu Đình lão đệ nói mình một đêm đều tại trong hoàng cung thương nghị chuyện quan trọng, vậy khẳng định là không có khả năng bị thương. Có dám hay không để Khổng Mỗ kiểm tra thực hư một phen đâu. Khổng Thạch biết những này đa mưu túc trí đám gia hỏa. Chỉ bằng vào vài câu ngôn ngữ cùng nhau kích, khẳng định là không thể nào để hắn đi vào khuôn khổ. Hết thầy cũng còn có thể sự thật nói chuyện, cho nên hắn lúc này liền đưa ra muốn nghiệm thương, lấy Khổng Thạch đối với mình một trưởng kia tự tin. Hắn tin tưởng liền xem như Hàn Nguyệt Hoàng thất có thượng cổ trị thương thuốc hay. Cũng không có khả năng tại còn con này mấy canh giờ bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần tra một cái nghiệm, hết thảy tự nhiên chân tướng rõ ràng. Thương, cái gì thương, nói thật, một mực ở chỗ này Hàn Nguyệt Hoàng thất bên trong, ta thật sự là rất lâu đều không có từng bị thương. Đều có chút ao ước mộ Hàn Thiết Quân những cái kia các tướng sĩ. Tiêu Đình trên mặt hiện ra một vòng hổ thẹn thần sắc. Sau đó trực tiếp là vươn tay ra, nói ra, nếu Khổng Thạch hội trưởng không tin, vậy liền cứ việc nghiệm đi, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể nghiệm ra một điểm thương đến. Chứng minh ta không phải một cái chỉ biết là chính sự thư sinh quan văn đâu. Gia hỏa này, thấy Tiêu Đình vậy mà nửa điểm không có từ chối chi ý, còn chủ động đưa tay duỗi tới, Khổng Thạch trong lòng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Thầm nghĩ chẳng lẽ thật sai lầm a? Trên thực tế Khổng Thạch cho rằng đêm qua đi tập sát người của Diệp Băng chính là Tiêu Đình. Tất cả đều là bởi vì Diệp Băng phỏng đoán, hắn thậm chí là liền Tiêu Đình chưa từng gặp mặt bao giờ. Vẻn vẹn chỉ là một cái cung là nửa bước thiên giai cường giả. Căn bản cũng không có thể làm đối phương chính là Tiêu Đình chứng cứ. Dù sao người như vậy mặc dù thưa thớt, nhưng lại không phải là không có, trái lại một bên Tiêu Chính Minh, ngược lại là sớm cảm ứng được một chút Tiêu Đình khí tức. Chính mình cái này nhị đệ, cũng không giống như là tiếp nhận một tên nửa bước thiên giai cường giả một trưởng mà bản thân bị trọng thương dáng vẻ, chỉ sợ đây thật là một cái hiểu lầm mà ni nếu là đây thật là một cái hiểu lầm mà nói. Cái kia ngược lại là tất cả đều vui vẻ. Dù sao Tiêu Chính Minh lúc trước đã nghĩ đến Tiêu Đình bị nghiệm ra có tổn thương. Muốn làm sao đi đền bù cùng chú khí sư công hội quan hệ. Tại riêng phần mình suy nghĩ phía dưới, như là đã đến một bước này, cái kia không tự mình nghiệm một cái, Khổng Thạch là tuyệt đối sẽ không yên tâm, cho nên hắn vươn tay ra, khoác lên Tiêu Đình uyển mạch phía trên, oanh, một cỗ bàng bạc cự lực từ Tiêu Đình uyển mạch bên trong phát ra. Kém chút đem Khổng Thạch ngón tay đều cho trực tiếp bắn ra. Mà lại cỗ này băng lực khí tức giống như đại giang đại hà đồng dạng. Thực sự không hổ là nửa bước thiên giai cường giả. Chỉ là Khổng Thạch căn bản không biết, giờ phút này có thể bộc phát ra sức mạnh như thế trùng kích. Đã là Tiêu Đình đem thể nội còn sót lại tất cả băng lực. Tất cả đều tụ tập tại trên một kích này kết quả. Nếu như một kích này không lừa được Khổng Thạch, loại kia đợi hắn, chỉ sợ vẫn như cũ là âm mưu bị vạch trần, thậm chí còn thêm một cái cố ý che giấu sự thật tội danh. Nhưng mà Tiêu Đình vận khí không thể nghi ngờ là cực tốt. Tại hắn cái này được ăn cả ngã về không phía dưới. Bị đàn được thoáng buông lỏng tay ra chỉ Khổng Thạch, trực tiếp là thuận thế buông chỉ, sắc mặt lại trở nên có chút mờ mịt. Hết chương.